Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1596, chương 1533, bình yên vô sự. Tình thế nháy mắt nghịch chuyển, Tiền Thương Nhất yên lặng quan sát, hiện tại thời gian còn chưa tới 10 phút, hơn nữa, điện thoại di động cũng còn không có cầm về, sự tình còn chưa kết thúc, chính là bởi vì điểm này. Lúc này hắn có vẫn như cũ cẩn thận quan sát bát chỉ thiếu niên. Vừa rồi dùng bát chỉ bàn tay dán mặt, là hắn cái khó ló cái khôn muốn đi ra biện pháp. Có mặt khác bảo mệnh át chủ bài trong người, có thể thử một lần. Hiện tại không cần lo lắng sinh mệnh an toàn, nhưng bát chỉ thiếu niên lấy tiền đánh bạc hắn muốn cầm đến. Một mặt là ưng nhãn khả năng cần, một phương diện khác. Hiện tại thế giới này chỉ là Trung Yên chi địa trên đường một bộ phận. Hắn còn cần rời đi. Nhưng mà, địa ngục điện ảnh không có cho ra rõ ràng nhắc nhở. Chỉ là nhường chính hắn tìm kiếm. Theo liên quan tính chất cân nhắc, 89/10, rời đi bản điện ảnh thế giới phương pháp cùng ưng nhãn tìm kiếm chân tướng là cùng một sự kiện. Hai cái điều kiện hợp lại cùng nhau. Nắm bắt tới tay máy là nhất định phải hoàn thành sự tình. Nhưng mà, tuy là bát chỉ thiếu niên nhìn không thấy, nhưng là đang chơi trốn tìm quy tắc bên trong. Rõ ràng là bắt đến ưu tiên cấp cao hơn. Bát chỉ thiếu niên thấy được khách hàng về sau, cũng có một cái bắt quá trình. Chứng minh điểm này, nếu như Tiền Thương Nhất xuất thủ lần nữa, bắt lấy bát chỉ thiếu niên trong tay trái điện thoại di động. Không bài trừ lần nữa bị trộm đổi khả năng. Theo chơi trốn tìm bắt đầu đến bây giờ, bát chỉ thiếu niên cũng không phải là dựa vào cố định quy tắc làm việc, mà là sẽ biến báo. Làm bát chỉ thiếu niên bị chuông điện thoại di động lừa gạt về sau, vậy mà lựa chọn cầm điện thoại di động lên, đồng thời lợi dụng điểm này đến cùng Tiền Thương Nhất đàm phán. Tiền Thương Nhất lúc trước gặp phải Thưởng Bá cùng A Quyền đều không có như thế năng lực. Hơn nữa, bát chỉ thiếu niên tại đàm phán qua đi, sớm thiết kế cạm bẫy. Đem điện thoại di động cùng tay phải thay thế, nhường Tiền Thương Nhất lấy đi tay phải. Song phương tiếp xúc về sau, tự nhiên thỏa mãn chơi trốn tìm tới điều kiện. Sở dĩ thất bại, chỉ là bởi vì Tiền Thương Nhất quá mạnh. Thời gian trôi qua 9 phút, bát chỉ thiếu niên tiếp tục tìm tòi. Nếu như một cái chân chính mù lòa, đương nhiên, hắn tìm tòi không có bất kỳ cái gì tác dụng. Điện thoại di động tại đây. Còn có 50 giây, cơ hội khó được, bát chỉ thiếu niên nâng lên tay trái lung lay, Tiền Thương Nhất không để ý đến khiêu khích, hắn đã nghĩ đến một cái tuyệt diệu biện pháp, nhưng là nhất định phải kéo tới kỳ hạn chót, thời gian từng giây từng phút trôi qua, bát chỉ thiếu niên khiêu khích thanh càng lúc càng lớn, nói cũng càng ngày càng nhiều, nhưng đều là chỗ trống không có ý nghĩa lời nói. Cùng phía trước giải rác vài câu lại đáng giá ngàn vàng lời nói căn bản không có cách nào so sánh với. Tiền Thương Nhất đổi cái vị trí ẩn núp, bởi vì có tiếng âm nhạc tại, chỉ cần hắn không quá tới gần bát chỉ thiếu niên, cơ hồ sẽ không bị nghe được. Hắn trốn ở một cỗ máy tính phụ cận, mục đích là vì bắt lấy mấy giây cuối cùng khoảng cách. 10, 9, 8, Tiền Thương Nhất chậm rãi tăng thêm hô hấp. Đồng thời bắt đầu gần bát chỉ thiếu niên. Tại chăm sóc trong lúc đó, sinh mệnh lực của hắn đã khôi phục không ít. 7, 6, 5, Tiền Thương Nhất đi tới bát chỉ thiếu niên xung quanh 2 mét chỗ. Hai mắt nhìn chằm chằm bát chỉ thiếu niên, phòng ngừa xuất hiện biến số. 4, 3, 2, cuối cùng 2 giây, nhiều một giây đến ứng đối đột phát tình trạng. Đây là Tiền Thương Nhất lựa chọn thời gian điểm. Dự tính thời gian đến, hắn cấp tốc phát động quang âm chủng người dẫn đường. Tiếp theo, đưa tay theo bát chỉ thiếu niên tay trái cầm qua điện thoại di động. Lần này, hắn nhiều xác nhận một lần. Trên thực tế, lần trước cầm điện thoại lúc, hắn đồng dạng có xác nhận. Hơn nữa, xúc cảm không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là, hết thảy biến hóa đều phát sinh ở kỹ năng kết thúc về sau. Có thể đoán trước. Lần này cũng là đồng dạng tình huống. Bởi vậy, Tiền Thương Nhất lần này làm nhiều một sự kiện. Tại kết thúc quang âm chủng người dẫn đường phía trước, hắn nhìn xem bát chỉ thiếu niên, phát động cổ lão ngưng thị. con mắt đồng tử xuất hiện một cái mang theo lỗ hổng vòng hồng. Sau đó, kỹ năng có hiệu lực. Làm xong chiêu này chuẩn bị về sau. Tiền thương nhất lại cách xa bát chỉ thiếu niên. Kết thúc kỹ năng, tiền thương nhất nín thở ngưng thần. Thời khắc chú ý trong tay điện thoại di động cùng bát chỉ thiếu niên biến hóa. Màu bạc trắng điện thoại di động vậy mà cấp tốc biến thành một cái tay. Chỉ là lần này không phải tay phải, mà là tay trái. Bát chỉ thiếu niên tay trái. Đồng thời, còn không chỉ như thế. Tay trái mặt sau còn liên tiếp cánh tay. MU bàn tay mặt sau liên tiếp vai khớp nối. Vai khớp nối mặt sau còn có kết nối. Lúc này, tiền thương nhất bắt lấy cũng không phải là điện thoại di động, mà là bát chỉ thiếu niên cái này cá nhân. Mà điện thoại di động thì tại bát chỉ thiếu niên phía trước ở vị trí. Bát chỉ thiếu niên đem chính mình cùng điện thoại di động toàn bộ trao đổi. Đã bắt không được, liền làm cho đối phương đến bắt chính mình. Đây chính là bát chỉ thiếu niên ý tưởng, cũng là hắn một mực khiêu khích tiền thương nhất mục đích. Nhưng là, ở trong mắt tiền thương nhất, loại chiến thuật này, thậm chí không tính là chiến thuật, một chút liền có thể nhìn thấu. Một giây sau, ánh đèn bắt đầu lấp lóe, nhưng bát chỉ thiếu niên vẫn chưa biến mất, mà là liên tiếp lùi về phía sau. Cổ lão ngưng thị uy lực hiển hiện ra, 1-3 giây sợ hãi thời gian. Lại thêm không nhìn đối phương thị lực, đơn giản hóa sau tính thực dụng cao hơn rất nhiều. Tiền thương nhất khóe miệng có chút câu lên, dựa theo lập kế hoạch hành động, hắn lần nữa phát động quang âm chủng người dẫn đường. Tại cuối cùng 1 giây phóng tới điện thoại di động, tới gần về sau, xoay người nhặt lên, thành công đem điện thoại di động nắm trong tay. Lại kết thúc kỹ năng, kết thúc về sau, tiệm nét ánh đèn sáng lên. Phong bế cửa sổ xi măng cũng dần dần biến thành hư ảnh. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Bát chỉ thiếu niên khôi phục bình thường. Tay trái đem trên mặt tay phải gỡ xuống. Nhưng là trên mặt nhưng không có bất luận cái gì vẻ mặt thất vọng. Hắn mặt mỉm cười nói với tiền thương nhất. Dựa theo ước định, người hôm nay ban đêm ở chỗ này. Không có những người khác đến. Mặt khác, ta sẽ dẫn bằng hữu của ngươi đi hắn muốn đi địa phương. Bất quá, không nhất định cam đoan an toàn của hắn. Nếu có cơ hội lời nói, ta mời ngươi đi thành trong thành dạo chơi. Ta nghĩ ngươi sẽ rất thích nơi đó. Nói xong, tay phải hắn quơ quơ. Tiếp theo quay người rời đi tiệm nét. Tiền thương nhất từ đầu đến cuối không có buông xuống cảnh giác. Dù sao, quỷ nói tên gọi tắt chuyện ma quỷ. Nhưng hắn cũng không rời đi. Dù sao, đang chơi trốn tìm kết thúc về sau, bát chỉ thiếu niên đã thấy được hắn. Hơn nữa, không có động thủ. Lấy bát chỉ thiếu niên biểu hiện ra sức mạnh, giết người lại cực kỳ đơn giản. Cho nên, cơ bản có thể kết luận sẽ không giết người. Bởi vậy, tiền thương nhất lựa chọn là trước tiên lưu tại tiệm nét bên trong quan sát tình huống. Nếu có không tầm thường sự tình phát sinh, lại làm tính toán khác. Hắn ngồi tại quầy thanh toán chỗ. Đóng lại âm nhạc, về sau, một bên quan sát điện thoại di động, một bên camera, thuận tiện xóa bỏ video tư liệu. Tiệm nét bên trong khách hàng mất tích, chỉ cần điều tra cuối cùng vị trí, nhất định có thể định vị đến tiệm nét. Đến lúc đó lại điều tra video tư liệu, khẳng định sẽ hoài nghi hắn. Cho nên, hắn lựa chọn đem video tư liệu xóa bỏ. Tuy nói nhân viên kỹ thuật vẫn như cũ có thể khôi phục, nhưng là cần thời gian, mà bây giờ, hắn chỉ thiếu thời gian. Vừa rồi 10 phút bên trong, ưng nhãn lại chuyển tới mấy chương hình ảnh cùng mấy cái tin tức. Đồng thời không đặc thù chi tiêu, thẳng đến mới nhất một cái. Vừa rồi, một cái tay phải có 8 cái ngón tay thiếu niên tìm tới ta. Nói gặp qua ngươi, ngươi thắng, hắn sẽ mang ta đi, phố cảnh trường số 28. Lầu 3. Là thế này phải không? Người đã có mấy phút không hồi phục. Khả năng không nhỏ. Tiền thương nhất thở dài một hơi. Cấp gia khẳng định trả lời chắc chắn. Đồng thời đem vừa rồi phát sinh sự tình nói một lần. Ưng nhãn lần nữa hồi phục. Cảm ơn. Đã như vậy, ta bên này theo tới nhìn xem. Chính ngươi cẩn thận. Thành phố trọng chức người chết sự tình khẳng định đã bại lộ. Hơn nữa, Loại này không có bị trong vạc não dự đoán tình huống đặc biệt. Nhất định sẽ dẫn tới những người kia hoài nghi. Phỏng chừng, rất nhanh liền sẽ khóa chặt vị trí. Khả năng ngươi phải tự mình một người ứng đối. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.